Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức gì lại có thể được giao cho đại nữ nhân như em? Chẳng những bộ dạng xinh đẹp, cá tính lại ôn nhu đáng yêu, còn rất tài hoa, có theo giúp anh chơi bóng, chủ nghệ hạo, lại thực hiền tuệ, để đâu mà tìm mỹ nhân giống em bây giờ? Cô nhăn mặt, yêu kiều liếc hắn một cái liếc mắt. Hỏi đàn ông các anh ấy, đàn ông các anh chả phải thích phụ nữ đều vào bếp sao, ra khỏi phòng lại còn phải hầu hạ các anh. Như vậy không phải rất tội nghiệp em sao? Anh áy náy đấy, em không cần phải mệt như vậy. Phải không? Sao không nói sớm? Về sau, em sẽ không nấu cho anh ăn, không giúp anh rót nước đưa trà, không giúp anh xoa bóp, mà cũng không hề từ đầu đến chân hầu hạ anh thư thư phục phục nữa. Vừa nói, còn một bên thì muốn tránh ra khỏi lòng anh. Vương Tổ Đức đương nhiên không chịu, một phen lại đem nàng kéo trở về, hơi thở nóng rực lưu luyến trên khuôn mặt non mịn của cô. Nói vậy, anh thả rằng khiến em đau lòng một chút, bởi vì anh rất thích em hầu hạ anh. Hai người đùa giỡn cười nói, môi của anh điểm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn thơm tho của cô. Tuy rằng anh không thích mang nặng tính cách chủ nghĩa đàn ông, nhưng trong thân thể luôn tồn tại tế bào chinh phục, thích cảm thấy cô thần phục dưới nụ hôn của mình. Người phụ nữ đáng yêu như vậy, khi cần ôn nhu thì ôn nhu, nên làm nũng thì sẽ làm nũng, hiểu rõ cả tính của đàn ông, ra vào phòng bếp vì người đàn ông của mình. Người phụ nữ như vậy, đàn ông nào không thương? Có được người phụ nữ xinh đẹp, ôn nhu lại tài hoa như vậy, anh thật sự là người đàn ông may mắn hơn so với những người đàn ông khác. Về phần người phụ nữ như đàn ông kia, trước hết anh nên nhẫn nại một chút, tìm được cơ hội, nhất định anh phải cùng với cô ta giải tán hiệp ước công ty. Ngọn đèn nhiều màu muôn sắc, những vũ khúc thật náo nhiệt, tại pub này ngay cả nói chuyện cũng thật khó khăn. Đây là nơi những khi rảnh rỗi Vương Tổ Đức thường đến để tiêu khiển nhất. Anh cùng vài người bạn học khi đi du học nước ngoài thường đi vào hộp đêm nổi tiếng nhất ở Đài Bắc này vui chơi. Bốn phía những cô em trẻ tuổi ăn mặc nóng bỏng lại đẹp mắt. Anh ngồi tại khu vực ghế sofa dành cho những kẻ có tiền, cùng nhóm bạn hữu uống rượu, nhìn ra sàn nhảy nơi những chàng trai cô gái đang cố gắng phô diễn kỹ thuật. Tôi hiện tại đang làm việc ở khách sạn của cha tôi. Vốn nghĩ đến ngay từ đầu có thể được làm quản lý, ai biết ông lại muốn tôi bắt đầu từ việc thấp nhất, ngay cả bồn cầu tôi cũng phải trà rửa, quả thực nôn chết tôi. Không thể nào, cậu thực sự đi trà rửa bồn cầu á? Lừa cậu làm gì? Ông già của tôi chẳng những muốn tôi trà rửa bồn cầu, còn phải mỗi ngày kiểm tra toilet khách sạn 3 lần. Thật không rõ tôi học cái bằng thạc sĩ trở về làm cái gì. Mọi người cười không ngừng, mấy người ngồi ở khu vực sofa của pub. Có nam, có nữ, có cả Vương Tổ Đức trong đó. Sinh ra trong gia đình thượng lưu, có học cũng học trường quý tộc, tốt nghiệp trung học sẽ đưa ra ngoại quốc du học, kết giao bằng hữu tự nhiên cũng đến từ xã hội thượng lưu. Bọn họ là một đám cậu ấm, cô chiêu có tiền, thường tụ tập ở những nơi xa xỉ thế này là lẽ đương nhiên. Tôi mới thảm đây này, ông già của tôi hiện tại đang huấn luyện tôi một cách quái quỷ, triển khai kế hoạch giao tiếp trong 10 năm, tôi mỗi ngày đều xem một đống báo tổng hợp, tan tầm còn không thể nghỉ ngơi, mỗi ngày làm việc đến tận 10 giờ, xem ra khẳng định tôi sắp bị ông già tôi biến thành đứa ngốc. Vẫn luôn là Tổ Đức may mắn nhất đấy, chính mình thành lập một công ty, có thể làm những chuyện mình muốn. Cũng không phải, chỉ là vận khí của tôi đối với các cậu có phần tốt hơn mà thôi. Ba của tôi thật sự tinh quái, tìm một người đối tác của tôi, trên thực tế là phái người phụ nữ đó tới giám sát tôi. Phụ nữ? Những cậu ấm cô chiêu khác nghe đến đó không khỏi tò mò, đều hỏi. Bề ngoài trông thế nào? Già hay trẻ? Xinh đẹp không? Là người phụ nữ như đàn ông. Anh đem tình hình đại khái nói cho bọn họ nghe. Ai nấy đều muốn phun mật vàng. Mật vàng của anh đã từng phun ra cũng không kém bọn họ. Nghe qua hình như là người phụ nữ quật cường có năng lực, nên sẽ không phải do người lớn sắp đặt. Tương lai muốn gả cho cậu làm con dâu họ. Bọn họ cùng đoán như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì ở xã hội trung thượng lưu, không phải ai cũng nghĩ sẽ chọn con dâu có gia thế bối cảnh tốt hoặc là bộ dạng xinh đẹp. Cũng có người có khuynh hướng tìm người có năng lực trợ giúp người thừa kế của mình, tiếp tục vì công ty bán mạng làm việc, nhất là các gia tộc có công ty lớn. Có một số lão bản vì duy trì gia nghiệp khổng lồ, ở xí nghiệp tìm kiếm nhân tài vĩ đại để con họ cưới một người phụ nữ mạnh mẽ. Chẳng những bao ăn, bao ở làm không công, còn không lãng phí tiền lương, tính toán tỉ mỉ an bài. Vương Tổ Đức vừa nghe đến lời này, khuôn mặt Tuấn Tú liền nhăn nhó. Đừng nói đùa, tôi làm sao có thể cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net